Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 560. Tiêu Diệt: Bác sĩ, nhi tử ta thế nào? Bác sĩ, ta lúc nào có thể nhìn thấy nhi tử ta? A1. Ma đô thành phố tốt nhất một nhà trong bệnh viện. Hết thảy mọi người đô bận làm một đoàn. Những cái kia quần áo hoa lệ phụ mẫu chính lo lắng tại cửa phòng giải phẫu vòng tới vòng lui. Dù sao đây cũng là mổ sọ giải phẫu, tính nguy hiểm vẫn là thuyền cao, bọn hắn không thể không chú ý một chút. Về phần Lương Đức Hoàng, tốt a, hắn đến là thuyền bình thản, ngồi ở phía xa y tá đứng, đang cùng Chu Nặc Mẫn trò chuyện. Kỳ thật hắn cũng không muốn tìm một cái thoải mái hơn địa phương. Bất quá dù sao những người này như bây giờ cùng mình có quan hệ. Mặc dù hắn cũng không định hỗ trợ cái gì, nhưng ít ra sẽ không để cho bọn hắn tại nhị phiến lấy ra trước đó bị đối phương xử lý không phải. Cho nên chỉ có thể ngồi ở chỗ này chờ đợi. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp. Bất quá rất nhanh, hắn khó chịu liền giảm bớt rất nhiều, bởi vì là Lâm An Văn Hòa Lâm An Vũ tới. Lương tiên sinh, hôm nay ban đêm thật là làm phiền ngài. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Lâm An Vũ cười đi tới. Mặc dù giữa hai người có một ít khoảng cách, nhưng cuối cùng là có chút giao tình, cho nên hắn còn tính là có thể nói bên trên lời nói. A, không có gì, giải phẫu đô làm xong. Phất phất tay, Lương Đức Hoàng bình thản nói ra, còn không có 490 có, bất quá cũng sắp, y sĩ trưởng cùng chúng ta xuyên thấu qua ngọn nguồn, vấn đề không lớn, những người này đều là người trẻ tuổi, mặc dù những năm này có chút tửu sắc quá độ, nhưng thân không thể bản thân còn là không lớn vấn đề. Lần này sự tình, cũng coi là một trận lịch luyện a. Thở dài một hơi, Lâm An Văn ở bên cạnh bất đắc dĩ nói, mặc dù đau lòng, nhưng đây cũng là không may mắn ở trong đại may mắn. Không có việc gì là được, mau mau mổ đi, đem những cái kia nhị phiến lấy sau khi đi ra, ta còn muốn trở về ngủ. Được rồi, mau mau mổ đi, một hồi chúng ta đi Disney chơi. Nguyên bản Lương Đức Hoàng còn muốn nói trở về ngủ không cảm giác đâu. Thế nhưng là ngẩng đầu một cái, tốt a, sắc trời đã sáng rồi. Nhìn điện thoại di động chỗ nhắc nhở thời gian, trong bất chi bất giác đã hơn 8 giờ sáng. Trách không được hắn đô cảm giác không cảm giác đói bụng. Một đêm này không ngủ, đúng là rất mệt mỏi a một. Bất quá nhớ tới hắn đã đáp ứng Chu Nặc Mẫn hôm nay muốn đi Disney, cho nên hắn cũng không có nói lại trở về ngủ không cảm giác sự tình không tình. Cùng lắm thì ban đêm thời điểm ngủ tiếp a. Tốt, ta sẽ thông báo cho bọn hắn. Đây là chúng ta một điểm tâm ý, còn xin Lương tiên sinh nhận lấy. Nghe Lương Đức Hoàng, Lâm An Văn lập tức cung kính nói. CF, hôm qua hắn mặc dù không có đi hiện trường, nhưng hắn nghe nói qua Lương Đức Hoàng là thế nào cứu người. Ba cái Dragon Knight, một phát Hyper Beam, trực tiếp giải nhất quyết chiến đấu. Muốn nghĩ bọn hắn lúc trước đắc tội. Ách không, kỳ thật không phải bọn hắn đắc tội. Nhưng nói tóm lại, bọn hắn lúc trước cùng Lương Đức Hoàng đối lập thời điểm. May mắn Lương Đức Hoàng cái kia không cái thời điểm chỉ có Dragon E. Vạn nhất nếu là hiện tại thời gian này đối đầu. Ha ha, vậy thì có ý tứ. Đoán chừng Lâm gia đại trạch cũng rất có thể ba phát Hyper Beam trực tiếp từ trên bản đồ san bằng a. Cái này nhưng so cái gì phá rỡ đội đô nhanh hơn nhiều, để cho người ta ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Vừa nói, hắn một bên đưa tới một tấm thẻ, một tấm màu đen thẻ ngân hàng. Ân, nhận lấy chương này màu đen thẻ. Lương Đức Hoàng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn cũng không hiểu những này, mà thấy được Lương Đức Hoàng ánh mắt. Bên này Lâm An Văn cũng cười giới thiệu, đây là Vận Thông công ty phát hành Bách Phu trưởng thẻ đen. đi làm cái gì đều là có nhất định chiết khấu, với lại rất thuận tiện. Trong này có cái khác các nhà, mỗi nhà ra 100 triệu đô la, vẫn là chúng ta nhà ra 1 tỷ, đây là cho ngài tạ lễ. Đương nhiên, chúng ta biết, những này tiền trinh, ngài cũng không để vào mắt, bất quá dù sao cũng là chúng ta khẽ đảo tâm ý, nở nụ cười. Lâm An Văn liền chậm không chậm nói, không hổ là quản gia, hắn nói chuyện đúng là rất có tính nghệ thuật. Nghe được hắn, Lương Đức Hoàng cũng bàn tính toán một cái. Hắn cứu được nhị đại, hết thảy có 13 cái. Đây cũng chính là 13 ức đô la, cộng thêm bên trên Lâm Kiến Vĩ. Đây chính là 2.3 tỷ đô la, 2.3 tỷ A1. Hắn mặc dù không rõ lắm tỷ suất hối đoái, nhưng đại khái cũng có 15 tỷ tả hữu đi. 15 tỷ, chậc chậc, tốt a, kỳ thật hắn vẫn là thuyền nhìn chúng. Mặc dù đẳng cấp đến bọn hắn cái này cấp bậc, tiền A1 chẳng qua là một chuỗi chữ số thôi. Chỉ cần Lương Đức Hoàng muốn kiếm tiền, có là đường đi, bất quá hắn lười đi làm. Hiện tại được không hơn 100 triệu. Đây chính là chính cống tin tức tốt. Thế là hắn liền đem điều chỉnh sắc mặt, đem thẻ bỏ vào mình áo không phục trong túi. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng nhận lấy, bên này Lâm gia hai người cũng không nhịn được thở dài một hơi. Bởi vì là đây cũng là một loại thiện ý kết giao a. 1 tỷ đô la, đối với Lâm gia mà nói, cũng không tính là một bút rất nhỏ số lượng. Có như vậy một đỉnh điểm đau lòng, nhưng ít ra sẽ không thương cân động cốt. Có thể dùng số tiền này cùng Lương Đức Hoàng đánh hảo giao tình. Cái kia muốn so cái gì đô trọng yếu. Tại dẹp xong tiền về sau, Lương Đức Hoàng cũng không tốt lắm lại tiếp tục thúc đối phương mau một chút. Liền tiếp tục ngồi ở chỗ đó cùng Chu Nặc Mẫn nói chuyện phiếm. Hắn cũng không có giáo Chu Nặc Mẫn cái gì đông không tây. Hiện tại hắn tình trạng cũng không phải là quá tốt. Chu Nặc Mẫn mặc dù ngủ mấy giờ, nhưng trạng thái cũng không phải quá tốt. Hai người cũng chỉ là ở nơi đó trò chuyện thôi. Thỉnh thoảng sẽ có một ít tiểu hộ sĩ đi tới, tò mò nhìn Lương Đức Hoàng. Bệnh nhân cái gì đã bị cô lập ra, cho nên nơi này chỉ có nhân viên y tế. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, nói thật, nếu như các nàng không phải biết vị này liền là Lương Đức Hoàng, khả năng các nàng cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Lương Đức Hoàng ngoại trừ thân cao có 1m86, còn có thể bên ngoài, thật rất không đáng chú ý, lớn lên không đáng chú ý, mặc cũng không đáng chú ý, cách ăn mặc cũng không đáng chú ý, bất quá chỉ là cái này không đáng chú ý người. Lại tại trên quốc tế có to lớn thanh danh, danh xưng thế giới 3 vị trí đầu mạnh tồn tại. Với lại hôm qua ban đêm bên ngoài bãi còn chỉ huy hắn đồ đệ giết một cái Japan người. À đúng, nói lên giết cái này Japan người, tại Japan thế nhưng là đưa tới oanh động. Bởi vì là người kia tại Japan cũng coi là một cái nổi tiếng xí nghiệp gia, nhưng không muốn đi bỏ mình tha hương. Thậm chí ngay cả thi thể đô còn không có tìm được. Japan phương diện là rất giận phân. Bất quá một thế này hoa hạ, mặc dù không giống như là nước Mỹ bá đạo, nhưng rất mạnh thế. Cường thế can nguyên, ngay tại ở hoa hạ những cái kia trên nơ. Japan tính toán đâu ra đấy 1.2700.000 người. Án lấy mỗi 1.000 người sẽ xuất hiện một cái trên nơ đến xem. Bọn hắn đại khái hết thảy có không đến 130.000 người trên nơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.